One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 972. Chiến đấu kịch liệt say xưa. Senju khắc lực cái, được xưng món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh một trong. Tiền truy nã cao tới 8 ức 60 triệu berry. Vốn là cái tung hoành tân thế giới nhân vật hung ác. Nhưng là, từ gặp phải một người phía sau, cuộc đời của hắn liền triệt để biến thành bi kịch. Bại bởi Zoro, hắn không cam lòng. Nhưng là, chống lại Lucci, hắn như trước một chút ưu thế cũng không chiếm. Bị Lucci một trận mạnh mẽ đánh. Đánh liên tiếp lui lại. Thật là chật vật. Lucci nắm lấy cơ hội. Nhất chiêu lục thức áo nghĩa lục vương thương triệt để đánh ngã khắc lực cái. Kế tiếp, Lucci sắc mặt lạnh đáng sợ. Nhìn cũng không nhìn té xuống đất khắc lực cái. Thấy Zoro đang cùng Buggy giao thủ. Thỉnh thoảng liếc mắt quét về phía một bên cùng Kuina đám người giao thủ Big Mom. Lucci ngầm hiểu, khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười. Một cái đi giỏi, giữa không trung lưu dưới một đạo hắc ảnh, như một tia chớp màu đen. Trong giây lát liền xuất hiện tại Buggy trước người. Zoro, đem hắn giao cho ta a. Bên kia nữ nhân kia mới, chỉ có, là ngươi đối thủ. Cảm tạ. Zoro gật đầu, mang theo ba thanh kiếm phi thân giật mình, như dương cánh vọt lên hùng ưng, bỗng dưng liền đến Big Mom trước người, hàn quang lóe lên, quỷ triệt quấn tật phong, thẳng đến Big Mom cặp mông đâm tới. Big Mom lấy làm kinh hãi, trở tay vỗ, Zoro trước người chợt cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn, chỉ bằng một đôi nhục trưởng, Big Mom liền chặn quỷ triệt, Kuina mới phải tiếp tục xuất thủ. Thấy Zoro xông nàng lắc đầu, nàng không thể làm gì khác hơn là thu kiếm trở vào bao lui qua một bên. Mèo rừng cùng đa những tù phạm kia thấy Zoro tự mình xuất thủ, cũng theo một hồi hoan hô. Lên a, Zoro, đả đảo người nữ nhân này. Đánh ngã nàng, ác độc mà trừng trị nàng. Để cho nàng nếm thử sự lợi hại của ngươi. Ta tin tưởng, Zoro đại ca nhất định có thể đủ chinh phục người nữ nhân này. Nói gì cũng có, ngay cả phía trước không biết tàng đi nơi nào Johnny cùng Joseph cũng theo đã chạy tới ồn ào. Càng nói càng không có yên lòng, tức giận đến Zoro một mạch nhếch miệng. Này cũng người nào a? Nữ nhân như vậy, tặng không cũng không cần a. Chinh phục cái giám a. Salad, Owen, nhiệt độ cao quả thực năng lực giả. Liên tiếp nhiều cái tù phạm, đều bị hắn hoạt hoạt chết cháy. Nami sợ một mạch trốn về sau. Hit run hú lên quái dị. Thả người nhảy. Nhảy tới Owen trước mặt địt con mẹ. Người thằng nhóc con này. Thoạt nhìn rất chảnh a. Cao ôn hỏa diễm. Owen rất ngông cuồng. Nhìn cũng không nhìn hit run. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người giống như là bị hỏa diễm cho đốt giống nhau. Trên người nhiệt độ điên cuồng tăng vọt. Ngay cả phụ cận không khí cũng bị thiêu đốt bốc lên nóng hổi yên vụ. Mỗi bước ra một bước, Owen dưới chân đều sẽ lưu lại một nướng khét chân ấn. Đối với Hitrun năng lực, Owen không nhìn thấy. Hắn thấy, Hitrun chỉ là cái dáng dấp kỳ quái động vật. Không có gì phải sợ. Hắn là nhiệt độ cao quả thực. Có thể mang bất luận cái gì va chạm vào gì đó trong thời gian rất ngắn để nhiệt độ lên tới rất cao. Trình độ, con mẹ nó. Ta nhất ghét người khác ở trước mặt ta được nước. Phun lớn hỏa. Owen ngang ngược thái độ. Triệt để chọc giận tịch đô lần ân. Hắn chợt một quyền đập về phía Owen. Quyền của hai người đầu. Hỏa tinh đụng địa cầu tựa như. Không huyền niệm chút nào mãnh kích cùng một chỗ. Con trống đỡ một hồi. Owen liền đau gào khóc kêu lên. Nham tương có thể thiêu hết tất cả. Owen nhiệt độ cao quả thực ở trước mặt hắn. Căn bản là cặn bã. Không phải chốc lát. Owen nắm đấm thật giống như nướng chín móng heo giống nhau. Đốt đỏ đậm. Nướng máu thịt be bét. Nóng bỏng nham tương không lưu tình chút nào. Như hồng thủy mãnh thú giống nhau. Lập tức liền đem Owen cho cắn nuốt hết. Owen đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là ác quỷ. Hitrun cao ngạo ngẩng đầu lên. cười đắc ý nói, ta nhất ghét người khác ở trước mặt ta đùa giỡn tàn nhẫn. Owen, kẹo đại thần, Điềm Điềm quả thực năng lực giả Salad. Peregrine Perot thấy đệ đệ bị đánh ngã, đau lòng hô to một tiếng, vội vàng vọt tới, nhưng là, nhìn Hydran trong tay tích táp không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ xuống nóng hổi nham tương. Kẹo đại thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn là liếm liếm quả thực năng lực giả. Liếm cái gì đều được. Di độc cái này mấy ngàn độ nhiệt độ cao nham tương. Để hắn liếm, hắn cũng không dám liếm. Nham tương, được xưng có thể thiêu hết tất cả. Ngay cả hỏa diễm cũng có thể bị nham tương đốt rơi. Là tự nhiên hệ bên trong rất khủng bố một chủng năng lực. Kẹo đại thần có thể đem đụng vào qua sinh vật biến thành kẹo. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, để hắn liếm một cái nham tương, hắn nhất định không có can đảm này. Bi quan quỷ hồn, đang ở kẹo đại thần do dự thời điểm. Phía sau hắn, bỗng nhiên bay tới Perona cái kia tiếng cười như chuông bạc. Phác thông, không có dấu hiệu nào. Kẹo đại thần đột nhiên thẳng tắp quỳ trên đất, chỉ thấy hắn cúi đầu thở dài. Gương mặt hắc tuyến, thành tâm thành ý sám hối nói, ta thật là đáng chết. Cả ngày cũng biết liếm a liếm, vì sao ta không đi liếm người khác cái mông? Ta người như thế, sống ngoại trừ tạo phân chế tạo rác rưởi, thật không biết còn có thể làm gì. Minh Cẩu, mặc dù kẹo đại thần quỳ trên đất, Hydran cũng không có định bỏ qua cho hắn. Một quyền bắn trúng kẹo đai zin ngực, két ầm ầm, từ ruột đều cho đốt thủng. Tuy là chiêu thức đình chỉ, thế nhưng, kẹo đai zin ngực như trước còn đang điên cuồng thiêu đốt một mạch lấy. Bất luận là đầu khớp xương, vẫn là nội tạng, đều bị nham tương đốt rối tinh rối mù. Vô cùng thê thảm, liền Perona giật nảy mình. Cái này, là không phải hơi quá đáng. Nami giật mình trừng lớn con mắt, tự từ nơi này Hydran gia nhập vào phía sau. Đối với người này điên cuồng cá tính. Đoàn người xem như là hoàn toàn lĩnh giáo. Đó nhất định chính là một con ma quỷ. Xuất thủ không nhẹ không nặng. Tương đương tàn bạo. Động bất động. Liền hạ tử thủ. Không có chút nào khách khí. Mặc dù đánh thắng. Hắn như cũ sẽ đem đối thủ giết chết. Bởi vì. Hydran nhiều năm như vậy. Hắn vẫn bị vây ở hỏa diễm đảo phía dưới. Đối với đạo lý đối nhân xử thế hắn không có chút nào hiểu. Tựa như đặt ở ngũ chân núi Đại Son Goku giống nhau. Sát tâm quá nặng, cũng không còn người chỉ hạt hắn. Thật vất vả từ dưới chân núi chui ra ngoài. Hắn hiện tại, liền cùng Son Goku đại náo bầu trời giống nhau. Vô câu vô thúc, có thể tận tình náo long trời lỡ đất. Lam Ân, ngươi là tên khốn kiếp. Cho ta chú ý một chút. Còn dám đồ giết người lung tung. Cẩn thận ta chém chết ngươi. Zoro giờ khóc giờ cười, không thể không giả vờ tức giận hướng hắn mắng một câu. Xoay người lại, nhìn về phía Big Mom. Zoro cười cười xấu hổ, ngươi yên tâm, ta mới dạy dỗ hắn một trận, chờ một hồi, hắn nhất định sẽ chú ý, tuyệt sẽ không lại lung tung chơi chết ngươi người thân. Zoro liền phát hiện, Big Mom mặt liền cùng ngày mưa mây đen giống nhau, trầm dọa người, sát khí trùng thiên. Hai mắt gần như phun lửa, cái kia khắp người thịt béo, bởi vì quá mức tức giận, cũng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt tựa như trên dưới loạn run lên. Big Mom hoàn toàn bị chọc giận, đến hiện tại thì ngưng, của nàng nhi tử đã bị đánh ngã ba cái, trong đó còn chết một cái. Làm là mẫu thân, nhi tử bị người khác cho giết chết, nàng đương nhiên muốn nổi điên, nếu như là bị chính cô ta ăn thịt. Vậy chớ bàn những thứ khác, chỉ ít, nàng sẽ không đau lòng vì khổ sở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.